Lãnh cung thái tử phi. Chương 7, tân hôn nạp thiếp. Góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan nhìn tay nàng tạm thời thấy đã đủ, lập tức lấy áo khoác, thậm chí lười nói thêm nửa câu, chuyển thân chạy đi, còn không quên đóng cửa lại. Long Y Hoàng nhìn bàn tay mình máu chảy không ngừng, từ trên chiếc áo khoác ngoài nặng nề mà tinh mỹ của mình xé lấy mảnh vải đơn giản tự băng bó lại vết thương. Nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống xấu, chính là không nghĩ tới, cũng có thể phá hư thành như vậy. Từ nhỏ được vạn chúng chú ý, nắm tất thảy tại lòng bàn tay nay tiểu công chúa. Tại đêm tân hôn bị chú rể không lưu tình lạnh nhạt vứt bỏ. Thật sự châm chọc, oán hận nàng, là bởi vì nàng thành thái tử phi, trở thành chánh thê của hắn cho nên oán hận. Long Y Hoàng ngồi ở tân giường, nhìn cánh tay băng bó, ngẩng đầu lên nhìn tân phòng, bốn phía cũng một mảnh bắt mắt màu đỏ. Hiện tại như vậy chói mắt, phảng phất hóa thành một cây ngân châm, một mực đâm tới lòng nàng, thống khổ vô phương ngôn dụ, thậm chí đau đã muốn khóc. Nàng cái gì cũng không có làm sai, thậm chí cái gì cũng không có làm, liền như vậy vô duyên vô cớ làm cho người ta oán hận. Hơn nữa đối phương còn là trượng phu của mình, nàng mới 17 tuổi, thập thất tuổi, ở vào cái tuổi đẹp nhất, chính là hết lần này tới lần khác mời nàng đụng phải toàn chuyện không tốt đẹp. Bất quá phải như vậy sao? Long Y Hoàng trầm mặc thật lâu, sau đó đứng lên, ngồi vào bàn trang điểm đem mặt có phần đẹp đẽ, trang dung rỡ xuống, nhìn đi nhìn lại mình trong gương giá thường nhưng là bây giờ vẫn không thay đổi được thân phận của nàng. Trên giường bạch chủ vẫn còn vết máu, rồi trá trí cực lạc hồng. Long Y Hoàng ném bạch chủ đến địa thượng, một thân hỷ phục nằm xuống giường đắp qua chăn, cố gắng ép bản thân quên đi chuyện vừa rồi, con đường này là chính mình đã chọn. Không có lý do gì mới bắt đầu đã đổi ý, hơn nữa hiện tại Phượng Chữ Lan oán hận bản thân nguyên nhân còn không biết. Tình huống như thế sớm muộn còn có thể cải thiện, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ trở thành người hạnh phúc nhất tân nương, hạnh phúc nhất thái tử phi. Ngẫm lại, bản thân cha cùng nương không phải cũng như vậy mà đến với nhau sao? Nghĩ tới đây, Long Y Hoàng đang ngủ cũng không khỏi môi ngọc khẽ nhếch. Mặc dù mẫu thân đối với ai đều là hung bạo, chính là nhất thời gặp gỡ cha, bao nhiêu hung ác đều có biến thành ôn nhu, hai người thường xuyên dưới ánh trăng hôn nhau quên đi tất thảy. Đương nhiên cũng sẽ xem nhẹ đi ở bên cạnh quan khán tam trích tiểu quỷ đầu. Sau lại, hai người này tự nhiên mà vậy trở thành nàng cùng hai cái ca ca yêu sớm nhập môn giáo tài. Chân nhân bản, sáng ngày thứ hai khởi lai, còn muốn tiến đi bái kiến trưởng bối. Thật sớm đã có người thanh nàng đánh thức, sau đó vi nàng trang điểm, mặc trang phục, đêm qua bạch chủ dính máu bị nàng vứt xuống đất, cũng không biết bị ai lấy đi, cứ như vậy mà biến mất. Hoàng hậu tự đích thân phái một tên nha hoàn thân cận cấp cho Long Y Hoàng. Tên là Hoành Nhi, rất thanh thúy một nữ hài tử, kém tuổi hơn Long Y Hoàng, khước bởi vì thụ quan đặc biệt huấn luyện mà khắp nơi chi kỷ. Thậm chí có thể vừa nhìn ánh mắt chủ tử cũng biết chủ tử muốn làm gì. Cung nữ tại vì nàng rời đi, lúc Hoành Nhi từ bên ngoài đi tới, thái tử phi. Thái tử điện hạ đã tới hoàng cung trước Long Y Hoàng trong tay hơi chuyển bảo thạch rơi xuống đất. Cũng không nói một tiếng sao. Đúng vậy, đi đã lâu rồi, Long Y Hoàng khẽ mím môi. Không nói gì thêm, Phượng Chữ Lan làm như vậy, là cố ý muốn bêu xấu nàng sao? Qua đêm tân hôn vợ chồng, dĩ nhiên mỗi người đi một ngả, liền nhằm cây cột phía bên cạnh đánh một cái. Cũng, hận hắn không thể tuyên cáo toàn thiên hạ. Hôn sự lần này là hắn một mực đều là phản đối tân thú đe dọa thê tử. Nàng với hắn là vô cùng oán hận, vội vã chạy tới hoàng cung. Phượng Chữ Lan dĩ nhiên so sánh nàng sớm một bước rời đi. Nói là có chuyện quan trọng muốn làm. Tại thiên điện lý, toàn bộ hoàng gia đang ngồi nói chuyện. Nhìn Long Y Hoàng trong ánh mắt bọn họ muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu. Theo bọn họ tân nương tử thị sủng mà kiêu. Cố ý khoe khoang cái giá, đến ra mắt hoàng gia sáng sớm, các vị trưởng bối đều ở phía sau nàng bàn luận rì rầm. khiến cho nàng toàn thân giống như bị kim châm, một mực cúi đầu, vô luận nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ có hoàng hậu đối nàng một mực rất vừa mắt, hoàng hậu đã 30-40 tuổi. Chính là tuế nguyệt cái đuôi rất không lưu tình tại nàng mỹ lệ. Trên mặt Lạc Hạ ấn ký, cười rộ lên lộ ra vài nếp nhăn long y, hoàng nghĩ đến mẫu thân nàng. Tuổi cũng là không sai biệt lắm, chính là một nếp nhăn cũng không có, ra tay thậm chí cũng không có. Cười rộ lên quang mang liền lại càng cần nói, nàng hành lễ với các trưởng bối. Phượng thị hoàng triều hoàng thân quốc thích nàng đều thấy một cái. Tất cả cũng biết, nhưng là nhân số quá nhiều. Đến cuối cùng cũng không rõ ai là ai, hoàng hậu tinh ý ánh mắt thoáng cái liền nhìn thấu long y hoàng dưới cánh tay áo một mảnh băng bó. Không ngại trước sau kéo nàng ngồi xuống, ánh mắt đúng là đọc không hiểu thâm thúy. Nàng thong thả thở dài nói, hài tử, tối hôm qua, có phải hay không chữ Lan đối với ngươi quá mức thô lỗ? Long y hoàng vội vàng lắc đầu, nàng biết, nếu là lúc này gật đầu, phượng chữ Lan nhất định sẽ tự mình tìm nàng tính sổ. Kỳ thật, chữ Lan đứa bé này nhất định khúc mắc thái đã chết. Nghe nói hắn trong lòng đã có cô nương khác, vị trí thái tử phi lúc này đã định sẵn là cô nương đó. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên cưới một nữ tử xa lạ, khó tránh không khỏi tức giận tức giận. Long y hoàng ở trong lòng cười lạnh, nhìn biểu hiện của hắn tối hôm qua, thậm chí so với nàng còn lạnh hơn tĩnh. Đừng nói như vậy, mẫu hậu, y hoàng có thể hiểu tâm tình thái tử, bất quá loại chuyện này từ từ sẽ đến. Không nên nóng vội, Long y hoàng cố gắng ra vẻ đại gia khuê tú bộ dáng uyển chuyển. Thấy ngươi có thể lý giải như vậy, bổn cung liền an tâm, ở trong hậu cung này cũng rất ít người có thể hiểu ý hài. Hoàng hậu nở nụ cười khả ái sáng ngời, kỳ thật bổn cung cũng gặp qua Na gia tiểu thư. Nói thật, vô luận nàng Na cũng không thể nửa phần sánh bằng ngươi. Hãy tin tưởng chữ Lan đứa bé này rồi sẽ rời bỏ nàng. Tin tưởng, hắn sớm muộn rồi sẽ một lòng một dạ với ngươi, y hoàng nào dám nghĩ xa như vậy. Mẫu hậu chê cười, có ngươi bên cạnh chữ Lan như vậy, bổn cung cũng yên tâm. Đứa bé kia, từ nhỏ kiêu căng, rất nhiều chuyện còn muốn phiền phức ngươi nên tha thứ một chút. Đề tài này quả thực nhàm chán, tình tiết thật muốn lặp lại. Long y hoàng bị hoàng hậu lôi kéo ở hậu cung vài vòng. Mãi đến giữa trưa mới chịu lưu lại ăn cơm ở tài phóng để nàng hồi đông cung. Nàng cảm giác được toàn thân các khớp xương đều khắp nơi đau nhức. Trở lại đông cung, nàng chuẩn bị để Oanh Nhi mang nàng trở về phòng, đột nhiên thấy phía trước các cung nữ đang đứng túm tụ một chỗ. Ánh mắt rất kích động, có chuyện gì xảy ra sao? Long y hoàng nhịn không được tiến lên, hỏi, bọn họ vừa nhìn thấy nàng, lập tức sắc mặt trắng bệch, sững sờ tại chỗ, hành lễ, nói quanh con nửa ngày cuối cùng cũng không ra cái gì tốt, đừng lo nói đi. Ta sẽ không để ý. Long y hoàng thấy các nàng đang đau khổ đành phóng khoáng một chút là. Thái tử phi, rốt cục cũng có người chịu trả lời. Cẩn thận không thua gì tại trên chiến trường tìm địch. Nguyên lai là địa lôi, nhưng ta ca biết nó là cái gì nên dịch tạm là địch, mong các nàng tha thứ. Thái tử điện hạ vừa mới trở về, còn mang theo một nữ tử xinh đẹp, tuyên bố phong nàng làm sườn phi. Vừa rồi chúng nô tỳ là đang bàn luận về chuyện này. Sườn phi. Sườn phi, Long y hoàng đột nhiên đứng không vững, Oanh Nhi vội vàng đỡ lấy thân ảnh của nàng. Đích xác, tối hôm qua vừa mới lập gia đình, chính là đến sáng sớm ngày thứ hai trượng phu công khai cưới một cái sườn phi, nàng lại càng không thể nghi ngờ thái độ ăn chán ghét nàng. Cho nên lập gia đình sau đó lập tức cưới sườn phi. Là đang cố ý muốn bức nàng. Này vô luận là ai đều không chịu nổi đả kích. Cách chương.